Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hít một hơi thật sâu hương trên người Hạ Lan Lăng, cảm giác đỡ hơn chút, nàng cố gắng lý luận, để đó đi, đợi làm xong chuyện chính rồi uống sau. Hạ Lan Lăng không nhượng bộ, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng kiên nhẫn lặp lại câu trước. Uống xong sẽ để muội đi, huynh trả ơn ta thế này sao? Lâm Táp Táp bắt đầu nóng nảy. Ta bị thương như thế là vì ai? Sao huynh lại có thể dịu dàng chăm sóc Lạc Thủy Vi như vậy? Chuyện giống như vậy, đổi lại ta thì huynh lại cứng rắn như thế. Lâm Táp Táp cảm thấy tủi thân. Thiên vị đến mức này, huynh không sợ trời đánh sao? Nàng nhớ trong sách có nói, sau khi Lạc Thủy Vi bị thương vì Hạ Lan Lăng, hắn đối với nàng ta chẳng khác gì một người yêu dịu dàng chăm sóc. Huynh đi đi, Lâm Táp Táp bắt đầu đuổi người. Ta muốn sở yêu của ta. Hạ Lan Lăng vẫn không động đậy, nghiêng đầu nhìn nàng, hắn nhìn đỉnh đầu nàng rồi thở dài. Ta khi nào thiên vị Lạc sư muội? Từ khi Lâm Táp Táp bám lấy hắn, hắn đã nói chuyện với Lạc Thủy Vi mấy lần. Cảm thấy chén thuốc đã nguội, Hạ Lan Lăng chỉ có thể hạ giọng, dịu dàng như đang dỗ trẻ con. Trạch Lan dặn dò, chén thuốc này nhất định phải uống hết, thân thể muội hiện tại quá yếu, nếu không uống thuốc, cho dù ta có dẫn muội đi tìm sư phụ, muội e là cũng không trụ được lâu. Lâm Táp Táp ngẩng đầu, mắt tròn xoe. Huynh đang nguyền rủa ta sao? Nàng còn chưa yếu đến mức như Hạ Lan Lăng nói. Ta chỉ mong muội khỏe mạnh. Hạ Lan Lăng cười nhẹ, lắc đầu, nhìn Lâm Táp Táp vài giây, rồi đột nhiên hỏi. Muội sợ đắng sao? Hạ Lan Lăng nhớ lại lần trước khi sở yêu sắc thuốc cho Lâm Táp Táp, hắn đã chuẩn bị mứt trái cây để bên cạnh. Lần này, hắn lại sơ suất. Hạ Lan Lăng không có ác ý, chỉ là muốn biết rõ sở thích của Lâm Táp Táp, cố gắng dỗ dành nàng uống thuốc cho xong. Nhưng câu nói này không biết sao lại ca, CSTH. CS Lâm Táp Táp, nàng không còn phản kháng như trước, mà đoạt lấy chén thuốc trong tay Hạ Lan Lăng, uống một hơi hết gần nửa chén. Cố gắng kìm nén cảm giác muốn nôn ra, Lâm Táp Táp dùng tay áo lau miệng, rồi nhìn hắn. Giờ có thể đi chưa? Hạ Lan Lăng nhướng mày. Thấy nàng thực sự khó chịu, hắn liền nghĩ đến gì đó, lấy từ trong kho càn bao một viên đan dược, nhẹ nhàng nắm cằm nàng, đút vào miệng. Huynh cho ta ăn cái gì vậy? Một vị ngọt mát lan tỏa trong miệng, làm giảm bớt vị đắng trong thuốc. Lâm Táp Táp giữ viên đan dược trong miệng, không dám nuốt, đang phân vân có nên nhổ ra không? Hạ Lan Lăng nhìn thấy thế, không nhịn được cười, ánh mắt dịu dàng. Muội thật sự không tin ta đến vậy sao? Đây không phải độc dược, mà là dưỡng hồn đan, yên tâm ăn đi. Đan dược đa phần có vị đắng, nhưng dưỡng hồn đan lại có vị ngọt giống như kẹo mà các cô gái yêu thích. Lâm Táp Táp ngạc nhiên, nàng biết rõ về dưỡng hồn đan, loại đan này có thể nuôi dưỡng linh hồn, rửa sạch khí trược trong cơ thể, một viên có giá trị vô cùng lớn. Hạ Lan Lăng đã dùng bản thân làm lò luyện hóa giả sát thiên ma, loại tà thuật này hủy thần hại hồn. Cần rất nhiều dưỡng hồn đan để bù đắp, vì vậy hắn mang theo loại đan này cũng không có gì kỳ lạ. Điều làm Lâm Táp Táp ngạc nhiên là, hắn lại chịu cho nàng ăn loại đan quý giá này như kẹo, mặc dù nàng bị thương, nhưng linh hồn vẫn chưa bị tổn thương, việc cho nàng ăn đan này hoàn toàn là lãng phí. Âm thanh nuốt chừng, mặc dù nghĩ như vậy, Lâm Táp Táp vẫn rất thành thật nhai nát dưỡng hồn đan, một lúc sau nuốt xuống. Vị quả thật rất tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp tâm trạng tốt hơn một chút, nhưng vừa nghĩ đến điều gì đó lại thấy không vui, liền hỏi. Huynh cũng dùng dưỡng hồn đan để dỗ Lạc Thủy Vi sao? Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng lau đi vết thuốc nơi khóe miệng nàng, giọng điệu bình thản trả lời. Muội thật sự cho rằng đây là kẹo sao? Đây là một loại đan dược quý giá và quan trọng, làm sao có thể dùng để dỗ dành cô gái như vậy? Nếu mang theo bên người, chỉ cần có dưỡng hồn đan trong tay cũng có thể khiến người khác sinh nghi. Hạ Lan Lăng là người cực kỳ cẩn trọng, làm sao có thể dễ dàng lấy ra để người khác thấy. Ý hắn là, chỉ có Lâm Táp Táp mới được hắn cho dưỡng hồn đan. Lâm Táp Táp hài lòng, vậy sau này huynh cũng không được cho nàng ta. Hạ Lan Lăng không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng cúi người, ôm Lâm Táp Táp lên, phủ lên nàng một chiếc áo choàng rộng. Huynh làm gì vậy? Lâm Táp Táp muốn vùng vẫy. Để tránh nàng vùng vẫy hoặc làm tổn thương vết thương, Hạ Lan Lăng ôm chặt hơn, bước ra ngoài cửa. Muội không phải muốn đi tìm phụ thân sao? Hắn đã hứa, giờ sẽ thực hiện lời hứa này. Lâm Táp Táp cảm thấy xấu hổ trước ánh mắt của mọi người, dù mặt nàng dày nhưng cũng không thể không bực tức khi bị họ nhìn chằm chằm. Nàng lập tức liếc mắt chừng lại, tức giận hỏi, các ngươi nhìn gì mà nhìn? Hạ Lan Lăng nghe thấy, lại kéo chăn áo của nàng lên một chút, che chắn kỹ càng hơn, đồng thời cũng ánh mắt sắc bén nhìn vào đám người, nghiêm túc hỏi. Có chuyện gì vậy? Mọi người sau một lúc ngây ra, cuối cùng là Lạc Thủy Vi trong đám người lên tiếng. Nàng ta liếc nhìn Hạ Lan Lăng một chút rồi lại nhìn vào Lâm Táp Táp, ánh mắt hơi ảm đạm, rồi cúi đầu nghẹn ngào nói. Trạch Lan đến, không có ý tốt, chúng ta đều rất lo cho sư phụ, nhưng sư phụ không cho chúng ta vào. Ánh mắt Lâm Táp Táp hơi sao động, sau đó lại nhìn về phía Hạ Lan Lăng, đang nghiêm túc đứng đó. Nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn, trái tim bỗng chùn xuống. Cách chương.